Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30 cảnh giới khởi. Vị đạo hữu này là ma tu đi, Dịch Hoàn Chân Quân một ngữ nói toạc ra, nhưng thật ra sử nữ tử áo đỏ bình tĩnh xuống dưới, liên hệ vừa mới phát sinh sự tình. Nàng minh bạch giờ phút này che che giấu giấu ngược lại sẽ làm nàng lâm vào càng thêm bất lợi cùng nguy hiểm địa giới, là vãn bối Thanh Hoan Tông khê hãm, đi vào Vạn Đạo Tông địa giới cũng không ác ý, chỉ là phát hiện một cái hạt giống tốt, nổi lên thu đồ đệ tâm tư, cho nên mới sẽ ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này. Thả vừa mới kia chỉ ma trùng cùng vãn bối tuyệt đối không có bất luận cái gì quan hệ. Vãn bối có thể lấy tâm ma thề, là tu tiên giới tu sĩ trọng tuân thủ lời hứa bảo đảm. Nó đã chịu thiên đạo giám sát cùng trói buộc. Một khi thề người, không có tuân thủ lời hứa, liền sẽ đã chịu thiên đạo phản phệ. Tâm ma quấn thân, trọng còn sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên ở tu tiên giới giống nhau sẽ không lấy tâm ma thề, mà nữ tử áo đỏ lấy tâm ma thề. Nhưng là Dịch Hoàn Chân Quân lại không có hoàn toàn tin tưởng nàng. Bởi vì tuy rằng tâm ma thề lời thề chịu thiên đạo giám sát, nhưng là nó cũng có rất nhiều chỗ trống có thể tìm. Tìm được tâm ma thề chỗ trống, như vậy tâm ma thề liền không có cái gì uy hiếp tính, ngươi nói ngươi cùng nó không có quan hệ. Chính là ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, cùng nó đồng thời, còn vọng tưởng thương tổn ta tông đệ tử. Này trong đó quan hệ ngươi như thế nào bảo đảm? Còn có cái này nam hai, nói vậy hắn không phải ma môn sinh ra đi. Ngươi xuất hiện ở ta chính đạo địa giới, nói muốn thu đồ đệ, bổn quân như thế nào biết có phải hay không ngươi ý đồ lừa gạt. Miệng đầy nói dối, tiền bối, vừa mới vãn bối theo như lời những câu là thật, vãn bối không dám lừa gạt tiền bối. Hơn nữa là này nam hài tự nguyện bái ta làm thầy. Ta không có cưỡng bách hắn, ngươi không tin nói có thể hỏi hắn. Nữ tử áo đỏ thấy Dịch Hoàn không tin chính mình theo như lời, nóng nảy lên, nàng là kim đan sơ kỳ tu vi, ở nguyên anh tu sĩ trước mặt chính là con kiến, huống hồ nàng cũng không tính nói dối. Cái này tiểu nam hài là thủy mộc linh căn, thả trời sinh thể chất âm nhu, là song tu lô đỉnh tuyệt hảo tư chất, nàng cũng là nhân duyên trùng hợp dưới mới biết được như vậy một thiên tài. Này quả thực là vì bọn họ song tu một đạo mà lượng thân định chế, môn trung có một lão tổ chậm chạp không thấy đột phá, cái này nam hài nói không chừng chính là đột phá khẩu. Nếu là thao tác hảo, cũng sẽ là nàng một hồi thiên đại cơ duyên, cũng là Thanh Hoan Tông một hồi cơ duyên, cho nên nàng không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không từ bỏ. Tiền bối, hắn là song tu tuyệt hảo đệ tử. Nếu là tu xong tu công pháp nhất định sẽ là tu vi tiến triển cực nhanh. Đến lúc đó ta tông cùng tiểu tử này chắc chắn cảm kích tiền bối hôm nay đại ân, nhưng là lời nói còn không có nói xong, đã bị bên người nàng tiểu nam hài đánh vỡ. Tiểu nam hài hai đầu gối đột quỳ xuống đất, tiền bối. Vãn bối Vân Triệt, là Lăng Hải Thành Vân gia hậu đại. Vãn bối không phải tự nguyện đi theo nàng. Vãn bối cũng không nghĩ muốn tu luyện xong tu công pháp. Vãn bối cầu tiền bối cứu cứu vãn bối. Nữ tử áo đỏ nghe được tiểu nam hài nói, sắc mặt đại biến, quở mắng tiền bối. Là vãn bối dạy dỗ đệ tử vô phương, làm hắn miệng đầy mê sảng. Mấy ngày trước, hắn cùng vãn bối đã xảy ra một ít mâu thuẫn. Hiện tại mới có thể nói chút khí lời nói, tiền bối. Tiểu tử không có nói sai. Tiểu tử là bị bắt, ta là bị người. Nữ tử thấy nam hài còn muốn nói, tức khắc khẩn trương, tức giận muốn ra tay giáo huấn nam hài, nhưng là lại bị Dịch Hoàn Chân Quân cấp ngăn lại. Ở các ngươi hai cái ai thì ai phi, bổn quân đều có định đoạt, hiện tại không phải do các ngươi làm càn. Nói xong, Dịch Hoàn trong tay xuất hiện một đạo lệnh bài, trong tay linh lực xuất hiện, linh quyết thi ra. Lệnh bài lập tức tản mát ra một trận quang mang rót vào không trung, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía thành chủ phủ, bất quá một lát trong thành liền xuất hiện một đạo cường quang, một cái hình tròn kết giới từ Dạ Tiên Thành bốn phía dâng lên. Đây là mỗi cái tiên thành hộ thành kết giới, dạ tiên thành kết giới là có thể ngăn cản kim đan tu sĩ công kích, chống lại nguyên anh tu sĩ toàn lực tam đánh kết giới sau khi xuất hiện. Trong thành vang lên một trận dài lâu tiếng chuông. Đây là dạ tiên thành cảnh giới linh. Là trong thành có ngoại địch xuất hiện hoặc là nguy cơ xuất hiện là thành chủ phủ phát ra cảnh giới. Thanh, Dịch Hoàn chân quân cũng ở trước tiên hướng tông môn bẩm báo dạ tiên thành tình huống. Hết chương.